bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, chương 62 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 20, hắc y nam nhân đứng ở cách đó không xa. Kia khủng bố uy áp chính là từ trên người hắn khuếch tán ra tới, cuồn cuộn như hải. Sâu không lường được gần là cảm giác, mọi người trong lòng đều có đáp án, đây là tiên, bất quá là cái tà tiên, ma tông tông chủ. Lãnh dạ cười đến tà khí bốn phía, hắn vung tay lên, sở hữu ma tông đệ tử trưởng lão đều mặt hướng hắn quỳ xuống, hắn bên cạnh người Sở Mộ Vân cũng trên. Cao nhìn xuống thưởng thức những người này trên mặt biểu tình, cái loại cảm giác này. Đứng ở thế giới đỉnh cảm giác, nàng sớm hay muộn cũng sẽ nhấm nháp đến, ngươi đây là muốn cùng chúng ta là địch. Một vị thượng thanh xem trưởng lão trầm giọng nói, nếu đã thành tiên. Hà tất lại hỏi đến nhân gian sự. Không không không, lãnh dạ đi bước một đi tới. Chính đạo mọi người sau này lui. Bày ra phòng ngự tư thế, hắn lắc đầu ta nói chính là đoạt lấy. Thế giới này càng loạn, ta phải đến liền càng nhiều, đáy lòng mọi người đều là chợt lạnh. Này tuyệt đối là tà ác nhất nói, chưa từng nghe thấy, trực tiếp đoạt lấy thế giới. Liền tiên đều làm không được đi, đều tại ngươi nhóm thượng thanh xem không đáng tin cậy, chết đạo. Nhân dâu một dựng, hừ lạnh, nguyên bản cho rằng Huyền Hạc sẽ là cái thứ nhất thành tiên người. Ai ngờ hiện tại Huyền Hạc sinh tử không rõ, nhưng thật ra ma tông người giành trước một bước thành tà tiên, trước có tà tiên. Sau có yêu ma, trước có lang hậu có hổ, còn cần thiết căng ra đầu đối thượng, cái nào đều trốn không thoát, lão nhân năm nay đen đủi. Câu ông lẩm bẩm mơ siêu thượng thanh xem trưởng lão không lời nào để nói. Huyền Hạc mất tích bọn họ nhất sốt ruột, hiện tại lại toát ra tới một cái tà tiên. Áp lực liền lớn hơn nữa, chỉ có thể hy vọng Huyền Hạc có thể nhanh lên trở về đi, đêm. Đừng theo chân bọn họ nói nhảm nhiều. Lãng phí thời gian, Sở Mộ Vân màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng mấy cái mặc vào thanh xem đạo bào đạo. Sĩ, nhất định phải ở Huyền Hạc chạy tới phía trước đem bọn họ xử lý rớt. Tẫn nhưng suy yếu Huyền Hạc lực lượng. Hơn nữa nàng tu luyện tà công gia nhập ma tông tới nay đã chịu không ít bao vây tiễu trừ. Đều là này đàn đạo sĩ đi đầu, có thể nói thượng thanh xem đã kéo ổn nàng cưu hận biết, lãnh dạ xem. Chuẩn chết đạo nhân liền đón nhận đi, ma tông lão tiền bối. Còn thỉnh chỉ giáo, chết đạo nhân hừ lạnh các ngươi cùng ma tông không quan hệ. Bất quá là lôi kéo ra hổ rắn chuột một ổ, là xà là long đánh quá lại nói, lãnh dạ đáp. Một trưởng cùng chết đạo nhân đối thượng, chết đạo nhân lui về phía sau một bước. Thi khôi đón nhận, phanh, bị lãnh dạ đánh bay. Nếu là người sống, giờ phút này đã là trọng thương, người này hậu bối có điểm ý tứ, hắn lại thú nhận mấy cổ thi khôi. Nhào hướng lãnh dạ, bên kia Sở Mộ Vân cùng một vị thượng thanh trưởng lão chiến ở bên nhau. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng thân thủ sớm đã luyện sắc bén tàn nhẫn. Hai người có tới có lui nhất thời thế nhưng khó phân thắng bại, ngươi đây là huyết luân quyết. Kia trưởng lão một chút thí ra nàng công pháp con đường, Sở Mộ Vân cười lạnh. Cũng không đáp lại, cáo già là muốn cho nàng tâm thần thất thủ lộ ra sơ hở. Đây là người giang hồ quen dùng chiêu thức, ngươi là người phương nào? Trưởng lão tiếp tục hỏi, phất trần vung lên ngăn trở Sở Mộ Vân đâm tới chủy thủ. Mềm mại phất trần cùng chủy thủ chạm vào ở bên nhau cư nhiên phát ra kim thiết giao kích. Thành, muốn mạng ngươi người. Sở Mộ Vân không vô nghĩa, một cái biến chiêu chủy thủ thẳng chỉ trưởng lão mặt câu ông câu khởi một cái ma tông hộ pháp. Lại bị một cái khác đánh trúng phía sau lưng, từ ngọn cây ngã xuống dưới, Lạc Ngũ Nương đem hắn tiếp được, ngươi này lão đông tây. Chết chầm mơ siêu, câu ông cười khổ thật là mau chết người lâu, Lạc Ngũ Nương tắc nhìn Sở Mộ Vân như suy tư gì, lão nhân, ngươi xem nàng có phải hay không cái kia tìm ta muốn thần đan nữ nhân. Đương nhiên là lạp. Tà lão mắt còn không có hoa, Lạc Ngũ Nương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này đột nhiên xuất hiện tà tiên, có hay không có thể là ăn kia cái thần đan kết quả, nàng thử cảm giác chính mình máu, quả nhiên. Chính nắm lãnh dạ, đáy lòng buông lỏng, nàng đối câu ông nói, nơi này ngươi kháng trong chốc lát. Ta thử xem có thể hay không đem hắn khống chế được, ta này đem lão xương cốt nhưng kháng không? Được bao lâu, câu ông phun ra một ngụm máu đen, Lạc Ngũ Nương thối lui đến đám người sau. Tác động kia lấy máu dược trùng, thứ này có thể ký sinh trên cơ thể người huyết nhục chung. Thao tác người thần trí, lãnh dạ đồng thời ứng đối mười mấy tên cao thủ đứng đầu vẫn như cũ thành. Thạo, hắn thậm chí còn không có đem hết toàn lực những người đó liền kế tiếp bại lui. Giao thủ ngay lập tức chi gian liền có hai người trọng thương. Còn lại người hoặc nhiều hoặc ít bị vết thương nhẹ, tình thế làm người tuyệt vọng, đây là thiên. Cho dù hắn còn không có chịu thiên kiếp lễ rửa tội thoát thai hoán cốt, vẫn như cũ có thể dễ dàng trấn áp ở đây sở hữu cao thủ, đột nhiên. Lãnh dạ động tác dừng một chút, bị mấy người nắm lấy cơ hội đánh ở ngực, lùi ra phía sau một bước, hắn đột nhiên bộc phát ra một trận khí lãng đem bốn phía người thổi. Khai, sau đó nhìn về phía Lạc Ngũ Nương phương hướng, thứ gì? Hắn hỏi, dược trùng, nếu ngươi tiếp tục vận công chỉ biết cùng chúng ta đồng quy vu tận, Lạc Ngũ Nương trả lời. Kỳ thật khống chế được đối phương tỷ lệ chỉ có một nửa. Liền xem đối phương có dám hay không đánh cuộc ngươi cấp đồ vật có vấn đề. Sở Mộ Vân mặt trắng, nguyên tác không có nói điểm này. Nàng nhìn về phía lãnh dạ thâm tình nói ta tin tưởng ngươi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lòng tràn đầy đối lãnh dạ áy náy, ngươi không nghĩ muốn tử ngọc thi cốt sao? Nàng hận không thể giết Lạc Ngũ Nương, là chính ngươi muốn thần đan, Lạc Ngũ Nương cười lạnh kẻ. Tham lam đều là muốn trả giá đại giới, Sở Mộ Vân hận cực. Nàng bổ nhào vào lãnh dạ bên người, ngươi thế nào? Lãnh dạ lắc đầu, lộ ra một mặt cười, chỉ thấy hắn mở miệng ra, trong miệng chậm rãi bò ra một con tiểu trùng. Hắn tiểu trùng rớt đến hắn dưới chân, bị hắn dẫm chết, đúng là dược trùng, này liền không có, hắn nói, ở đây nhân tâm trung đều dâng lên. Hàn ý, hôm nay, tựa hồ là tử cục đúng lúc này, một đạo giọng nữ đánh vỡ trầm ngưng tĩnh mịch tướng công. Bọn họ đang làm cái gì a? Nhiều người như vậy, nhân gia sợ quá, một nam một nữ từ trong rừng đi ra canh giữ ở bên kia ma tông đệ tử cư nhiên không. Có phát ra một tiếng nhắc nhở, nam tử một thân đơn giản bại khi giấu không được xuất trần khí chất. Tuấn Mỹ trên mặt biểu tình lạnh băng, trong ánh mắt phảng phất chiếu ra muôn đời không hóa đỉnh núi tuyết. Hắn chỉ là đi tới liền thỏa mãn người đối tiên nhân hết thảy tưởng tượng, chỉ là hắn bên người thiếu. Nữ hoàn toàn tách ra hắn lạnh băng khí chất hồng nhạt váy thiếu nữ bộ dạng kiều Mỹ. Da bạch như chi, một đôi mắt đào hoa kiều khí lại câu nhân, tóc ở hai sườn chát thành hai cái viên, màu đỏ vật trang sức trên tóc rũ ở nhĩ sườn, càng hiện người so hoa kiều. Nàng gắt gao ôm nam tử cánh tay, là thân mật lại ỉ lại tư thế trưởng môn. Ngôn ngữ đã khó có thể hình dung thượng thanh xem người khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ muốn nứt ra rồi. Hảo sao, cái này mang theo thiếu nữ nam nhân là ai? Trưởng môn, người đạo bào đâu? Phất trần đâu, cái này nữ hài là ai? Bọn họ không kịp nghĩ nhiều đã mất tích Huyền Hạc vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hiện tại chỉ sợ Huyền Hạc đột nhiên nói hắn không tu đạo. Chuẩn bị về quê kết hôn, cơ hề bạch. Đây là Sở Mộ Vân, nàng nhìn phần y thiếu nữ, sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng thực mau, nghĩ đến lãnh dạ còn tại bên người nàng lại chấn định xuống dưới tướng công. Nhân gia sợ quá, cái kia xấu nữ nhân hung ngươi nương tử lạp hề bạch vẻ mặt sợ hãi. Làm nũng dường như Hoàng Huyền Hạc tay, nàng dọa đến bảo bảo lạp. Bảo bảo đá nhân ra một chút, nàng đem vùi đầu ở Huyền Hạc trong lòng ngực thẹn thùng mà. Nói, thượng thanh xem người trước mắt tối Summer siêu trưởng môn lúc này mới bị bắt đi bao lâu. Hai tử đều có mang, hai tử còn sẽ thai động. Huyền Hạc đã thói quen tiểu công chúa dính nhân ái làm nũng. Đến nỗi thai động, trong bóng đêm, hề bạch vuốt Huyền Hạc bụng nhô lên tới. đạo trưởng là Hoài Bảo Bảo sao? Nghĩ đến đây Huyền Hạc bên tai có điểm đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn là vô tình vô dục lãnh đạm bộ dáng, hắn nhìn về phía Lãnh Dạ tới, hắn từ sau lưng bố trong bao lấy ra một phen kiếm, thần tình lạnh lùng, đây là tuyên chiến, vì nữ nhân xuất đầu. Sở hữu trực diện cái này kinh thiên đại dương người đều bị bên trong kinh người nội dung căng đầu hôn. Não trướng, Huyền Hạc mất tích, bị người bắt đi, biến mất 5 ngày lúc sau lão bà hài tử đều có. Hiện tại con, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Huyền Hạc đạo trưởng ngươi có phải hay không OOC? Không khỏe cảm quá nặng a. Sư huynh hắn có phải hay không bị yêu nữ khống chế? Một người trưởng lão đầy cõi lòng hy vọng hỏi, một khác danh trưởng lão vô tình mà đánh vỡ hắn hy vọng, ngươi xem trưởng môn giống bị khống chế sao? Xong rồi, tổ sư ở thượng, hắn lau mặt có tình người vô pháp thành tiên, Huyền Hạc sư phụ phát hiện hắn tiên cốt lúc sau liền đem hắn mang lên sơn, hết mọi thứ khả năng giảm bớt hắn trần duyên, người định không bằng trời định. Ai biết thoát ra tới hề bạch như vậy một cái tai họa, kỳ thật Huyền Hạc nguyên bản liền chuẩn bị đối. Thượng Lãnh Dạ chỉ là hề bạch phía trước kia phiên lời nói chính là vì lầm đạo ở đây mọi người. Tuyên cáo quyền sở hữu, Huyền Hạc đã là người của hắn. Bọn họ hài tử đều có. Mặt khác tiểu yêu tinh lui tán. Lãnh Dạ nhìn về phía Huyền Hạc, khóe miệng không tự giác trừ một chút, đến đây đi. Thiên hạ đệ nhất thực lực, ta đã sớm tưởng lĩnh giáo một vài, Lãnh Dạ cũng lấy ra vũ khí. Một phen huyết sắc trường đao, lúc này mọi người mới phát hiện. Phía trước Lãnh Dạ cùng bọn họ giao thủ khi thậm chí liền vũ khí cũng chưa lấy ra tới, trước đó ở Huyền Hạc yêu cầu hạ, hề bạch rất là đáng tiếc mà dỡ xuống xiềng xích, đương nhiên hắn cũng không thiếu đề một ít yêu cầu. Tỉ như mua một ít thú vị món đồ chơi, đạo trưởng thực cảm thấy thẹn mà đáp ứng rồi, hề bạch. Đã lâu không thấy, Sở Mộ Vân đi đến trước mặt hắn. Trong tay hai thanh tôi độc chủy thủ lóe hàn quang, nàng nhìn hề bạch ánh mắt có điểm phức tạp, nguyên tác nữ chủ, cơ hồ đã thành nàng trong lòng bóng ma, hôm nay nên làm chấm dứt, nàng nói, đối mặt nàng. Hề bạch oai oai đầu. Vẻ mặt thiên chân, a di ngươi ai a? Sở Mộ Vân trong nháy mắt mất đi lý trí. Cái này tiểu tiện nhân. Tu luyện tà công lúc sau nàng tính cách trở nên táo bạo giận dữ. Hiện tại cũng đem phía trước như thế nào nhục nhã hề bạch kế hoạch vứt đến sau đầu. Nàng chỉ nghĩ làm hề bạch câm miệng. A di ngươi thật xấu a. Nhân gia rất sợ hãi, hề bạch hướng bên cạnh nhẹ nhàng một trốn liền né tránh Sở Mộ Vân chủy thủ. Nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh băng mà trào phúng, Sở Mộ Vân ngẩng đầu. Đối diện thượng hắn tối om đôi mắt trong nháy mắt. Biến mất rất nhiều năm sợ hãi lại lần nữa bao phủ ở nàng trong lòng, lai lịch của nàng. Khổ tâm che giấu bí mật tựa hồ đều ở cặp mắt kia không chỗ nào che giấu, giờ khắc này nàng rốt cuộc. Ý thức được, chính mình như vậy gấp không chờ nổi muốn diệt trừ hề bạch. Là bởi vì sợ hãi. Này sợ hãi không phải nơi phát ra với hề bạch nữ chủ thân phận, mà là nơi phát ra với chính hắn. Nơi phát ra với cặp kia đen nhánh đôi mắt, bên trong cất giấu sợ hãi sương mù, hề bạch, là cái quái vật. Sở Mộ Vân chiều hề bạch mặt chém ra chủy thủ, đem cặp kia lệnh người sợ hãi đôi mắt. Hủy diệt đi, sao? Hết chương.